khi yêu ai cũng liêu xiêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi đặc biệt tắm rửa cạo râu sạch sẽ, ngồi trong phòng khách xem TV, nghiêm túc chờ đợi, chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Mạt Mạt, bảo, anh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị gì cơ? Tôi sững người, anh xem mấy giờ rồi? Em còn tưởng anh sẽ chủ động gọi điện cho em kia. Mạt Mạt giận dữ trách, quán cửu quán phiêu hương ở phố ẩm thực trên đường Nam Tân. Có người ăn cơm khách thế này sao? Cứ như là tôi nợ cô ấy không bằng. Nhưng tôi rất vui vì điểm hẹn này rất gần nhà tôi. Đừng nói là đi xe, có đi bộ thì cũng chỉ mất hơn chục phút là tới. Mạt Mạt dặn dò trong điện thoại. Này, anh đừng mặc áo vest màu xanh lam, sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ đấy nhé. Anh mà mặc thế em đà anh ra ngoài kèm thêm một bài lên lớp đấy. Sau khi cúp máy, tôi than thở một hồi. Mạt Mạt thay đổi rồi. Từ một con mèo ngoan ngoãn trước kia biến thành một cô nàng đanh đá. Thay quần áo xong, tôi mê mẩn tự ngắm mình trong gương. Chỉnh lại đầu tóc, ngắm nghía một hồi rồi thở dài. Làm người phải nhìn xuống dưới. Cứ nhìn lên trên thì sống làm sao được. Ngoại hình của tôi sao nhất định phải so với Lưu Đức Hoa. Mà không thể so với Thủy Mộc Niên Hoa. Một, chứ, việc gì phải so với Lương Triều Vĩ. Mà không thể so với Phạm Vĩ. Hai, chứ, một, tên một nhóm nhạc Trung Quốc. Hai, Phạm Vĩ là một diễn viên hài của Trung Quốc. Không được đẹp trai lắm. Nghĩ thế tôi thấy tự tin hơn nhiều. Tôi mở ví ra rồi lại rút khoảng hơn chục tờ trong ngăn kéo. Đếm đủ 2.000 tệ. Thầm tính, mời hai cô gái ăn cơm thế này là tạm đủ. Ở đường Nam Tân chắc không có tiệc người. Ba, chứ, thế thì chắc là đủ. Ba, người nằm trên bàn tiệc, thức ăn bày trên người. Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã ra đến bờ sông. Đường Nam Tân đã ở trong tầm mắt thì đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Là Mạt Mạt gọi, chẳng lẽ lại có gì thay đổi sao? Alo, sao thế, anh đang ở đâu đấy? Sao vẫn chưa đến? Mạt Mạt giận dữ nói. Tôi rất ngạc nhiên, em đến rồi à, sao em đến nhanh vậy? Em ở gần đó, anh nhanh lên cho em. Mấy năm không gặp mà anh vẫn như thế. Lề mà lề mề chẳng giống đàn ông gì cả. Mạt Mạt gắt lên rồi cúp máy. Tôi rất điên, dựa vào cái gì chứ? Tôi có chỗ nào không giống đàn ông? Hơn nữa bây giờ em là cái gì của tôi mà dám nói tôi như thế? Đàn ông ghét nhất là người khác nói mình không giống đàn ông. Có giống hay không bộ dùng mắt nhìn được sao? Điên quá, tôi lượm một cục đá lên, giận dữ chửi mấy câu, rồi ném mạnh cục đá vào bãi cỏ gần lan can ven sông. Không được, ít nhiều tôi cũng phải ra uy cho cô ấy biết mới được. Gọi điện bảo tôi không đi nữa. Đâu phải tôi không tìm được bạn gái. Việc quái gì nhất định phải mời cô ấy ăn cơm, nhờ cô ấy giới thiệu chứ. Tôi có nhà cửa đàng hoàng. Tiền không nhiều nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo đói. Quyết định xong, tôi cầm điện thoại lên bấm số trong tay tôi là một cục đá. Xít, điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi mò mẫm trong bãi cỏ một lúc mới nhìn thấy chiếc điện thoại của mình an lành nằm trong một đống cỏ dại. Điện thoại vẫn còn nguyên. Trên màn hình hiển thị có 5 cuộc gọi nhỡ. Khỏi cần hỏi, cả 5 cuộc đều do một người gọi đến. Thôi đừng khách sáo nữa. Chạy cho nhanh, tôi chạy một mạch đến quán cửu quán phiêu hương trên đường Nam Tân. Thở hổn hển định lao vào trong, bước tới nghênh đón tôi ngoài một cô phục vụ còn có một anh bảo vệ. Phải giải thích một lúc họ mới tin không phải tôi đến để đánh nhau hay đàm phán gì cả. Tôi chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi phong độ người người bước vào căn phòng đã đặt trước. Vẻ mặt của Mạt Mạt rất là đáng sợ. Tôi đoán nếu không có nhân viên phục vụ ở đây chắc chắn Mạt Mạt đã tung trưởng càn khôn đại Nazi. Ném tất cả đồ đạc trên bàn vào người tôi rồi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trong phòng chỉ có mình cô ấy. Ủa, mỹ nhân đâu? Anh sống ở đâu vậy? Giọng Mạt Mạt hết sức âm u lạnh lẽo. Anh ở không xa lắm. Ngay đường Nam Bình, tôi tươi cười đáp. Ơ, mai của anh đâu? Mai gì cơ? Không phải anh bò đến sao? Trời ơi, đây còn là Mạt Mạt sao? sao mà đanh đá vậy? Tôi tươi cười bước tới ngồi xuống bên bàn, cầm một tờ giấy ăn lên lau mồ hôi. Sao ghê gớm vậy, lại còn chửi xèo anh nữa. Em nhìn anh ra mồ hôi nè, anh đâu có dám chậm trễ. Mặt bĩu môi, chắc là chẳng buồn nghe tôi giải thích nữa. Sao chỉ có mình em vậy? Gọi món chưa? Tôi mỉm cười ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa thực đơn. Người ta đợi mãi anh không đến. Giận quá bỏ về rồi. Mặt dài giọng đáp. Tôi chăm chú nhìn mặt, biết là cô ấy vẫn đang giận. Tuy trong phòng chỉ có mình cô ấy làm tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng tôi biết chắc chắn không phải đối phương giận dữ bỏ về. Mặt luôn như vậy. Hễ nói dối là ngoảnh mặt đi. Đi rồi à, đi thì đi chứ. Anh mời em ăn cơm. Tôi mỉm cười đưa thực đơn ra trước mặt mặt. Em thích ăn món nào? Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào. Đầu tiên cô ấy và mặt nhìn nhau. Sau đó cứ nhìn tôi chằm chằm, cũng không bước tiếp mà cứ đứng đó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Dựa vào trực giác tôi biết đây là cô gái mặt đưa tới. Cô gái này cũng được, tóc dài uốn xoăn, gương mặt tròn, nhỏ, ăn mặc cũng rất thời trang. Trên chiếc áo sơ mi gắn rất nhiều mảnh sáng lấp lánh. Ngực hơi nhỏ một chút, eo rất bé, chân dài, đi một đôi giày da cao đến đầu gối. Cô gái đó cũng nhìn ngắm tôi rồi bật cười. Nói với mặt, là anh ta hả? Dứt lời liền nhìn tôi một cái rồi lại nhìn mặt. Này, giới thiệu đi, Tiểu Hy, đây là Lại Bảo, đây là Tiêu Tiểu Hy. Anh khỏe chứ? Cô gái tên Tiểu Hy đưa tay ra. Mọi người đều khỏe mới thực sự tốt. Tôi nắm ngay lấy cơ hội thể hiện sự hài hước của mình. Tiểu Hy bật cười. Trông rất đẹp, bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Ba người cùng ngồi xuống, gọi món, gọi rượu, sau khi nhân viên phục vụ đi ra, cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh, không khí có chút quái dị, tuy bàn không lớn lắm nhưng khoảng cách giữa ba người vẫn rất xa. Nhất thời lại không biết nói gì, chỉ nhìn nhau cười, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy. Ánh mắt của Tiểu Hy và mặt khi nhìn nhau cười có gì đó rất mờ ám. Khó dò, Lại Bảo, bây giờ anh làm việc ở đâu? Tiểu Hy phá vỡ sự im lặng, lên tiếng hỏi trước, tôi cười, hơi không quen ánh mắt thẳng thắn. Không chút che giấu của Tiểu Hy, sao tôi lại thấy Tiểu Hy không giống như đang đến xem mặt mà như đã biết tiếng tôi từ lâu? Hôm nay đặc biệt đến tham quan vậy. Bây giờ tôi làm phóng viên ở báo tin tức ngày nay. Tôi cười đáp, hai cô gái đều cười. Tôi thấy yên tâm rồi. Thích cười thì dễ thôi. Tôi sợ nhất là mấy người đẹp lạnh lùng. Toàn thân không có màu buồn ấy. Thế thì cái mồm dẻo như kẹo kéo của tôi làm gì có đất dụng võ. Phóng viên á, làm về mảng nào? Tiểu Hy lại hỏi, cuối cùng cũng hỏi đến đây rồi. Tôi gượng cười đáp, giải trí à, tin tức về văn hóa giải trí. Phóng viên giải trí à, ừ, tôi cúi đầu. Phóng viên tin giật gân lá cải. Mặt nói đúng chỗ hiểm. Cô nàng nhỏ mọn này. Đừng nói bậy, Tiểu Hy mắng mặt rồi quay sang nhìn tôi. Tôi cảm kích rơi lệ. Phóng viên giải trí rất hay mà. Chắc là thường xuyên được gặp ngôi sao lớn nhỉ. Tiểu Hy có vẻ rất ngưỡng mộ. Nghiêng người chống tay lên cằm. Ừ, thường phỏng vấn một số người trong giới nghệ sĩ. Tôi cười, Tiểu Hy, nếu cô thích ngôi sao nào, đợi đến khi tôi phỏng vấn sẽ xin chữ ký cho. Thật ư, Tiểu Hy cười hớn hở. Tôi thích Trường Quốc Vinh. 3, nhất, mẹ nói, cô thích Đặng Lệ Quân. 4, không, tôi thầm chửi một câu. Trên mặt vẫn thoải mái mỉm cười. Tiểu Hy, cô đùa tôi hả? 3, 4. Cả hai đều là ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng ở thời điểm này, họ đều đã mất. Trương Quốc Vinh mất năm 2003, Đặng Lệ Quân mất năm 1995. Wow, đùa anh cũng nhận ra hả? Tiểu Hy tỏ vẻ kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn mặt Lại Bảo thông minh thật đấy. Tôi sắp nghiến vỡ răng mất, nếu không phải vì nể mặt. Chắc chắn tôi đã đứng dậy bò về rồi. Mặt cười hi hi. Được rồi, đừng đùa nữa. không lát nữa bảo giận thật đấy. Tiểu Hy cũng cười, làm gì có chuyện đó. Đùa một tí mà đã giận rồi. Tớ thấy lại bảo không phải loại đàn ông nhỏ mọn như thế đâu. Chiêu này ác, nói như thế, kể cả cô ta có làm tôi tức chết tôi cũng phải ra vẻ ngậm cười nơi chín suối. Tất nhiên là không giận rồi. Tôi cười, được ăn cơm với hai người đẹp. Tôi vui mừng còn không kịp nữa là, Tiểu Hy nhìn tôi một cái sau đó coi như tôi không tồn tại. Hỏi thẳng mạt mạt, tên này cũng dẻo mồm gớm nhỉ. Xít, này bà chị đến xem mặt thật sao? Nói thật, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô Tiểu Hy này không đến để xem mặt. Điệu bộ của cô ta đúng là cái kiểu chuyên gia đến giám định tôi đây. Ở đây không có trò mèo gì chứ. Tôi đang bối rối thì mạt mạt lên tiếng. Ha ha, bảo là như vậy đấy. Không giỏi ăn nói nhưng người thì không tệ đâu. Sau này cậu quen rồi là ổn thôi. Tiểu Hy tiếp lời, ừ, cậu cứ từ từ thử là quen đúng không? Tôi suýt ngất, thật là không sao hiểu nổi. Tôi lén lút trợn mắt với mạt mạt, ý hỏi, sao em lại giới thiệu một cô nàng thế này cho anh? Mạt mạt thấy nhưng coi như không thấy. Một nụ cười đắc ý lướt qua khóe môi. À, bảo, hỏi anh câu này, Tiểu Hy nói. Tôi gật đầu cười, bụng nghĩ cô em đúng là tự nhiên như ruồi. Bảo là để cô gọi sao? Tôi nghe nói khi mạt mạt vẫn còn con nít, hai người từng thích nhau hả? Câu hỏi thẳng thắn của Tiểu Hy làm tôi chết đứng tại chỗ. Thế này là sao? Mạt mạt ơi là mạt mạt, em đã muốn giới thiệu bạn em làm bạn gái của anh. Sao lại có thể nói chuyện ngày xưa của chúng ta cho cô ấy chứ? Còn cái cô Tiểu Hy này hình như chẳng hề bận tâm chút nào. Làm gì có kiểu ăn cơm xem mặt nào như thế này. Đây hoàn toàn là, cái gì cơ, tôi cố tình giả ngốc. Câu này trả lời sao nổi. Ôi dào, giả dối quá, Tiểu Hy cười gian manh. Chắc chắn là anh biết ý tôi hỏi gì. Anh chắc chắn hiểu những lời tôi nói với mặt mặt lúc nãy. Đàn ông đàn an lớn thế này rồi. Còn giả bộ trong sáng nỗi gì, không nghi ngờ gì nữa. Cô nàng Tiểu Hy này cũng không còn gì nữa. Tuy tôi không phải là người coi trọng lần đầu của con gái lắm, nhưng cũng rất không quen với kiểu thẳng thắn quá đáng của Tiểu Hy. Đúng đấy, mạt mạt lại còn phụ họa nữa chứ. Bảo, anh không xem mấy cái phim đó á. Ai mà tin, tôi nghiến răng, trợn mắt, tức điên lên được rồi đến đây. Hai người đã không biết xấu hổ là gì thì tôi cũng không biết luôn. Xem ai sợ ai, trước khi đồ ăn được mang lên, tôi khua môi múa mép kể lể về kinh nghiệm xem phim cấp 3 của mình. Đúng là tôi đã từng xem, hồi trẻ ngây thơ không biết gì, tôi chỉ xem rất ít, khi lớn lên trở thành một phóng viên, tôi cũng từng xem, nhưng có một điều cần nhấn mạnh, đó là bản thân tôi rất ghét mấy cái loại phim đó. Những sản phẩm khiêu dâm tàn phá đầu độc thế hệ trẻ. Thật là một hiện trạng tồi tệ. Tất nhiên là mỗi khi đêm khuya thanh vắng, tôi cũng sẽ mở máy tính ra, vào trang web, đăng nhập vào tài khoản của mình, tìm kiếm và tải xuống. Nhưng tôi xem những thứ đó là để phê bình, xem trong thù hận, xem với tâm thế một người có lương tri. Tôi phải xem, ngành công nghiệp sex của Nhật biến những thiếu nữ như Hoa Như Ngọc thành nữ diễn viên phim sex như thế nào. Sau bài phát biểu của tôi, Tiểu Hy và mạt mạt cười nghiêng ngả, bảo, anh là phóng viên giải trí đúng không? Hay là phóng viên AV, Adult Video, anh thuộc lòng những cái tên này rồi ha ha ha. Tiểu Hy phấn khích đến nỗi lấy đũa gõ cạnh bàn. Tôi làm bộ hết sức vô tội. May mà đã qua được sự khó xử ban nãy. Lúc này thức ăn lần lượt được bê lên. Tôi hớn hở cười bảo nhân viên phục vụ giới thiệu tên và nguyên liệu chính từng món ăn. Thế là, khi nghe nhân viên phục vụ không ngừng nói những từ như cá hồi, sò, lươn, vịt muối, tôi bắt đầu thấy đau đầu. Vừa rồi chỉ mải ngắm Tiêu Tiểu Hy, không chú ý mạt mạt gọi những món gì. Xem ra cô nàng biến chất thật rồi. Cố tình chặt chém tôi một quả, tuy đã nói buổi tối cùng ăn cơm nhưng đã nói rõ là tôi sẽ mời. Mạt mạt, mạt mạt trong sáng và đáng yêu trong quá khứ, mấy năm không gặp, cô ấy thực sự đã bị xã hội làm hỏng rồi. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Tiểu Hy cười, cầm đũa lên rồi quay sang nhìn tôi. Chỉ mấy món ăn trên bàn nói bảo, ăn đi, đừng khách sáo. Xít, này bà chị, ai là người trả tiền hả? Cô tưởng mình là bà chủ đồng chắc, đã coi tôi là hình bổ đầu. Năm, rồi, năm, hai nhân vật trong phim Võ Lâm Ngoại Truyện. Chúng tôi nói cười cười, càng nói càng thấy vào. Tuy đây là lần đầu gặp Tiểu Hy, nhưng cô ấy cũng không ngại ngần gì. Cố hết sức ra vẻ thân quen với tôi. Không giống như đến ăn cơm mà cứ như là đến ăn tôi ấy. Chẳng lẽ tôi hấp dẫn đến thế thật sao? Đồ ăn đúng là rất ngon. Hai cô gái của thời đại mới cũng rất là phóng khoáng. Tôi từng nói, trước kia Mạt Mạt không uống rượu nhưng bây giờ cô ấy uống rất ngon lành. Uống nhiều thế mà chẳng buồn nức cái nào. Cô nàng Tiêu Tiểu Hy thì còn ghê gớm hơn. Rượu lão giáo Lô Châu nặng 40 độ mà cứ ba hớp là hết một cốc. Uống như thế nhưng vẫn thản nhiên nói cười. Tôi cứ tưởng mình là phóng viên cũng đi nhiều nhìn thấy nhiều. Xem nhiều, nhưng những phim hot mà Tiểu Hy kể ra tôi chưa từng nghe thấy. Nhìn cô ấy sung sướng cười như nắc nẻ tôi cũng đau khổ nhận ra rằng mình đã già. Hình như trước đây Tiểu Hy từng nói về những đoạn video hot đó với Mạt Mạt hay sao ấy. Hai người kẻ tung người hứng trước mặt tôi, kể hết cảnh nóng này đến cảnh nóng khác như đang diễn hài kịch vậy. Mấy lần không nhịn nổi lại bật cười. Điều làm tôi thấy lạ hơn là, Tiểu Hy và Mạt Mạt vừa uống vừa ăn vừa nói. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau rất lạ rồi bật cười. Nụ cười rất cổ quái. Rất thâm sâu khiến tôi càng lúc càng thấy bối rối. Chưa đầy một tiếng, chúng tôi gần như không động đũa nữa. Chỉ uống rượu nói chuyện. Nói thật, kiểu cách của Mạt Mạt và Tiểu Hy. Nhất là Tiểu Hy, cô ấy uống rượu nói chuyện rất thoải mái. Không hề giả vờ giấu giếm. Cử chỉ thì khoa trương khiến tôi vô cùng bối rối. Cô ấy đến xem mặt thật sao? Chí ít thì cũng phải giả bộ đoan trang một tí chứ. Mạt Mạt đưa Tiểu Hy tới là có ý đồ gì? Bảo, sao anh lơ đãng thế? Tiểu Hy đột nhiên chĩa mũi nhọn tấn công sang tôi. Anh cố tình ra vẻ e ấp trước mặt tôi à, hay là người ở đây tâm hồn đã bay đi đâu rồi? Tôi đây là người ở đâu trận địa ở đó? Tôi cười, nâng cốc rượu lên, mời, tôi vừa uống rượu vừa thầm định vị cho bữa cơm này. Đây hoàn toàn không phải là một buổi xem mặt mà là đến chơi cho vui. Hoặc là Mạt Mạt vẫn còn có ý với tôi ư, nên mới đưa một cô gái chắc chắn tôi sẽ không thích để làm nền cho cô ấy. Ai mà biết được, trái tim phụ nữ như kim nơi đáy bể, có muốn mò cũng không xong. Giữa chừng tôi có vào nhà vệ sinh một lần, khi tôi vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy trong phòng, Tiểu Hy hạ giọng nói, anh ấy được đấy chứ? Tôi đứng đờ đẫn trong nhà vệ sinh, cô nàng Tiểu Hy chấm tôi thật sao? Thế thì chết, tính cách của Tiểu Hy đúng là Hoàn Châu cách cách phiên bản hoang dã. Nói thực thì Tiểu Hy khá xinh đẹp. Thân hình cũng được, ngồi cùng bàn rất dễ ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ấy. Mùi nước hoa đó rất nồng, rất hoang dã, cực kỳ kích thích hormone nam tính của đàn ông. Suýt nữa thì làm tôi động lòng, nhưng vấn đề là tính cách cô ấy quá hào sảng, hoạt bát phóng khoáng khác với khoe khoang hào sảng, cũng như lão làng cẩn trọng khác với về già lú lẫn vậy đó. Thế là tôi quyết định, quyết không đồng ý vụ này. Giải quyết xong tôi trở về phòng, giữa đường gặp Mạt Mạt cũng đang trên đường ra nhà vệ sinh. Nhìn thấy tôi liền bắt đầu cười, vì uống nhiều rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Mạt cũng đỏ hồng lên. Này, Tiểu Hy thế nào? Tôi bĩu môi, không thích, em là tốt nhất, có em ở đó. Mihiro Taniguchi, diễn viên phim AV của Nhật, anh cũng không thèm, tôi đùa, anh đừng đùa nữa. Vẻ mặt của Mạt Mạt trở nên thiếu tự nhiên, cúi đầu tránh ánh mắt tôi. Anh mau vào đi, có mình Tiểu Hy trong phòng thôi. Tôi gật đầu cười, ừ được, lát nữa lúc nào em về nhớ gõ cửa nhé, cho anh có thời gian mặc quần. Hứ, Mạt Mạt hứ tôi một tiếng rõ to rồi quay người nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh. Tiểu Hy ngồi một mình trong phòng, đang nhắn tin thì thấy tôi bước vào liền híp mắt cười. Không thể không thừa nhận, quả thực Tiểu Hy rất xinh đẹp, đặc biệt là thần thái khi uống rượu có chút gì đó ma mị. Bảo, qua đây, Tiểu Hy tươi cười, ngoắc ngoắc tôi, xít, dụ dỗ, chân chùi chụi là cô ấy đang dụ dỗ tôi. Lẽ nào Tiểu Hy say thật, muốn có hành động thân mật với tôi thật ư, hứ. Quá coi thường tôi rồi đấy. Tưởng ý chí của tôi yếu đuối thế sao? Được, đã thế tôi yếu đuối cho cô xem. Tôi cũng tươi cười bước tới, ngồi xuống cạnh Tiểu Hy. Tiểu Hy xoay người sang nhìn tôi, cười hi hi rồi đưa tay chỉ vào mũi tôi. Mặt mặt nói không sai, anh rất dễ khiến người khác có cảm tình. Tiểu Hy cười, ngồi rất gần tôi có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô ấy và cả mùi rượu cô ấy thở ra nữa. Này, anh thấy tôi có đáng yêu không? Tất nhiên là có rồi. Mỹ nữ đều rất đáng yêu. Tôi không dám chậm trễ lập tức tiếp lời. Hứ, anh nói dối. Tiểu Hy đột nhiên đổi sắc mặt, bĩu môi nói, tôi thấy hết, từ khi tôi bước vào đến bây giờ. Ánh mắt anh nhìn tôi chẳng dê tí nào, nên anh không thích tôi. Mà ơi, logic kiểu gì kỳ vậy? Dê á, tôi phải nhìn cô với ánh mắt dê cụ thì mới là thích cô sao? Tôi hỏi lại, đương nhiên à thế rồi. Đàn ông mà, nhìn thấy gái đẹp mà không tít mắt thì sao gọi là đàn ông? Tiểu Hy lý luận hùng hồn, anh không tít mắt nhìn tôi cho thấy anh không thích tôi. Nói đi, anh ghét tôi điểm nào? Chuyện gì thế này? Tôi gãi đầu cười, không phải đâu, Tiểu Hy nghe tôi nói này. Thực ra tôi có dê mà, trong lòng dê nhưng không thể hiện ra ngoài. Thật không? Thật mà, Tiểu Hy cười, liếc tôi một cái rồi ngồi thẳng dậy. Lưu manh, có người ép người khác thành lưu manh thế này sao? À, bảo, tôi hỏi anh, Tiểu Hy đột nhiên hạ giọng ra vẻ thần bí nói. Anh nói thật đi, anh còn thích mạt mạt không? Tiêu rồi, câu hỏi này khó nhằn quá. Câu hỏi này khó nhằn quá. Câu hỏi của Tiểu Hy đúng là quả lựu đạn dưới nước. Dù trả lời thế nào đều có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm. Tôi nói không thích, cô ấy có thể sẽ nói tôi giả dối. Rất có thể sẽ kể lại cho mạt mạt nghe. Nếu thế thì tôi và mạt mạt chắc chắn game over. Có khi làm bạn bè cũng khó ấy chứ. Phải biết rằng phụ nữ là như thế. Dù đã chia tay với bạn trai cũ nhưng họ hy vọng bạn trai vẫn luôn yêu họ. Dù họ đã kết hôn, nạo thai, sinh con, đặt vòng cũng vẫn muốn bạn trai cũ còn yêu họ. Tôi nói thích như thế cũng không được. Có thể Tiểu Hy sẽ nói cho mạt mạt biết. Nhưng bây giờ mạt mạt có bạn trai rồi. Nếu biết tâm ý của tôi sau này cô ấy sẽ tránh mặt tôi. Thế thì tôi càng không có cơ hội. Hơn nữa, nếu tôi nói thích thì Tiểu Hy sẽ không vui. Thực ra tôi chẳng sợ cô ấy không vui với tôi. Tôi chỉ sợ cô ấy trách mạt mạt. Cô ấy sẽ giận mạt mạt chơi đùa cô ấy. Lại bảo vẫn còn thích cậu. Sao cậu lại kéo tớ đến xem mặt người ta? Tôi nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hy. Nhất thời không biết nên nói gì. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Sao đờ người ra vậy? Tôi hỏi anh đấy, Tiểu Hy dục, trong tình huống này, thời khắc thử thách khả năng ứng biến của tôi đến rồi. Cho đến hôm nay tôi vẫn hết sức khâm phục phản ứng tại chỗ của mình hôm đó. Tôi đột ngột đứng phát dậy, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ hét lên. Nhìn kia, đĩa bay, khi mạt mạt về phòng, Tiểu Hy đã cười đúng 5 phút rồi. Cười đến mức thở không ra hơi. Mạt mạt vào phòng rồi Tiểu Hy vẫn cười. Vừa cười vừa đứt quãng chào mạt mạt. Làm mạt mạt giật cả mình. Tiểu Hy, cậu sao thế? Tiểu Hy nhìn mạt mạt. Chỉ vào tôi, thở hổn hển nói. Đầu ngốc ha ha ha đầu ngốc. Tôi hơi ngượng nên không nói gì. Mạt mạt rất tò mò cứ truy hỏi mãi. Cuối cùng Tiểu Hy cũng thở được bình thường sau đó kể lại đầu đuôi chuyện vừa rồi. Đến đoạn đĩa bay cả hai cùng phá ra cười. Vừa cười, mạt mạt và Tiểu Hy lại vừa nhìn nhau. Ánh nhìn có gì đó rất lạ. Không biết hai cô nàng này có ý đồ xấu xa gì với tôi đây. Ăn no chưa? Nhân lúc họ đang vui, tôi chuẩn bị thu dọn chiến trường ra về. Dù gì cũng chả có nước non gì với Tiểu Hy. Tôi về nhà sớm xem đĩa cho rồi. No rồi, Tiểu Hy đập bàn, chúng ta đi xem đĩa bay đi. Hai cô gái lại ôm nhau cười khúc khích. Bực ghê, phục vụ, tính tiền, tôi gọi cô bé nhân viên phục vụ đang đứng cười ở cửa phòng. Phục vụ bước tới, thưa anh, hóa đơn của anh đã được thanh toán ạ, là chị này. Tôi nhìn mạt mạt, cô nàng này chắc chắn là tranh thủ lúc vào nhà vệ sinh đã lén lút trả tiền rồi. Nhưng hành động này của mạt mạt làm cải thiện ấn tượng của tôi về cô ấy. Hóa ra cô ấy không định chặt chém tôi, lại còn tranh trả tiền nữa. Con gái như vậy quá ít. Mạt mạt, đi ăn cơm với anh sao có thể để em trả tiền chứ? Tôi giả bộ khách sáo, lèn thò tay sờ ví. Sướng quá, tiết kiệm được mấy trăm bạc. Không sao, em mời anh ăn cơm. Anh mời bọn em đi chơi. Mạt mạt cười và đứng dậy, tiện tay cầm chiếc túi xách lên. Chơi gì cơ, tôi sững người, chơi đĩa bay. Tiểu Hy cũng đứng dậy cười. Cô nàng này sao mà dai như đỉa. Mạt mạt bĩu môi, chỉ ra ngoài cửa sổ trời tối rồi. Anh định làm gì, về nhà chắc, không có đời sống về đêm sao? Ý hai quý bà là, karaoke. Tiểu Hy búng tay đánh tách một cái. Tôi lặng lẽ đứng dậy, tiện tay sờ ví, bụng nhớ đến bài hát Không Gặp Không Về của Tôn Nam. Không cần đau khổ, là của anh có muốn chạy cũng không được. Không cần đau khổ, không phải của anh có muốn có cũng không xong. Có khi bài hát này của Tôn Nam hát về tiền trong ví tôi hôm nay cũng nên. Trong phòng karaoke, Tiểu Hy vẫn còn rất hăng, uống bia ăn bánh kẹo, làm một bài Ánh Trăng Trên Cao. Tôi và mạt mạt nhiệt tình vỗ tay. Hát xong, Tiểu Hy ngửa đầu tu hết nửa cốc bia, sau đó nhìn tôi và mạt mạt cười. Này, anh cũng hát đi, hôm nay họng tôi không tốt lắm. Nghe hai người hát vậy, dù gì cũng là lần đầu gặp, vẫn nên e ấp một chút thì tốt hơn. Thế là tôi nói mình không biết nên hát bài nào. Thế này đi, hát mấy bài nhiều người hát ấy. Tiểu Hy chọn một bài cho tôi hát. Tiểu Hy nhìn mạt mạt rồi lại nhìn tôi. Hi hi, theo tôi thì hai người lại bảo hát bài Có Bao Nhiêu Tình Yêu Có Thể Tái Hợp, còn mạt mạt hát bài Sau Này của Lưu Nhược Anh. Quá hợp, tôi lén nhìn mạt mạt một cái. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy mạt mạt biến sắc. Chi tiết đó khiến tim tôi đập nhanh mấy nhịp. Câu này của Tiểu Hy sao có vẻ thâm ý sâu xa thế nhỉ? Tiểu Hy đã chọn bài Có Bao Nhiêu Tình Yêu Có Thể Tái Hợp rồi đưa micro cho tôi. Mỉm cười, bài này hợp ý anh chứ? Giai điệu vang lên, tôi cũng cảm thấy hơi buồn. Có lẽ lời bài hát thực sự là những điều tôi muốn nói với mạt mạt chăng? Thường trách mình rằng lúc đầu không nên như vậy. Thường hối hận đã không giữ em lại. Mấy năm qua anh sống không vui không buồn. Chỉ là hình như thiếu đi sự tồn tại của một người. Tôi hát rất cảm xúc. Thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn mạt mạt. Lúc đầu mạt mạt nghe rất bình tĩnh. Sau ánh mắt dần trở nên mơ màng. Giây phút đó trái tim tôi như loạn nhịp. Trước mắt đột ngột hiện lên hình ảnh cô thiếu nữ mặc váy liền thân màu xanh lam. Tóc cột đuôi ngựa đó. Đó là mối tình đầu, là người tình trong mộng của tôi. Hát xong, hình như tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Tôi quay đầu sang nhìn mạt mạt, mạt mạt cúi đầu không nhìn tôi. Tiểu Hy có vẻ không để ý, mặc kệ mạt mạt. Chọn tiếp bài Sau Này rồi đưa micro cho mạt mạt. Mạt mạt hát thật, sau này cuối cùng em cũng học được cách yêu. Tiếc là anh đã biến mất trong biển người. Sau này cuối cùng em cũng hiểu ra trong nước mắt, có những người nếu đã lỡ làng là sẽ không. Cô ấy cứ hát, tôi nhìn cô ấy, mắt mạt mạt nhòe ướt rồi bịt miệng bật khóc, như thể tiếng hát của mạt mạt đang kể chuyện. Hối hận, cầu khẩn tôi, chớp mắt đã từng ấy năm trôi qua, tôi đã từng nhớ mạt mạt, nhớ lại từng cử chỉ lời nói, từng nụ cười ánh mắt của cô ấy. Mạt mạt chắc chắn cũng thường nhớ đến tôi. Cô ấy cũng nhớ lại, cũng sẽ hoài niệm, cũng từng hối tiếc, từng trách móc bản thân lúc đầu không biết trân trọng. Tôi tin rằng chúng tôi giống nhau. Tiếng nhạc vang lên nhưng trong phòng lại yên lặng như trốn không người. Mạt mạt không hát nữa, chỉ cúi đầu bịt miệng. Tiểu Hy ngồi sát bên cô ấy, nhẹ nhàng an ủi, mạt mạt cũng nói gì đó. Tiểu Hy thở dài rồi lại ngồi xuống cạnh tôi. cô ấy không sao chứ? Tôi ra vẻ thâm trầm hỏi. Thực ra trong lòng thì đang sướng rơn. Anh không sao chứ? Tiểu Hy đột nhiên hỏi lại tôi. Hả, tôi thì làm sao được? Tôi hợi khựng lại, không phải hồi trẻ hai người từng yêu nhau sao? Tiểu Hy cười, dứt lời liền nhìn tôi đầy hàm ý, như đang xem tôi làm trò cười vậy. Tôi chịu rồi, tóm lại là Mạt Mạt giới thiệu Tiểu Hy cho tôi. Hay là Tiểu Hy đến giúp chúng tôi nối lại duyên xưa? Lúc này nhạc đã dừng hẳn, trong phòng rất yên lặng. Tôi cố nhẫn nhịn sự mất mát tình cảm, lau sạch vết máu trong lòng, bắt đầu đấu khẩu với Tiểu Hy, cũng muốn mượn đó làm phân tán sự chú ý của mình. Đồng thời nhắc nhở mình đừng tự đa tình, bài sau này của Mạt Mạt chưa chắc là hát cho tôi. Cảm giác này rất lạ, tuy biết những năm qua chắc chắn Mạt Mạt có người khác. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy có người đàn ông khác. Lại còn rất có thể đã làm chuyện đó với anh ta là tôi lại thấy khó chịu. Tiểu Hy ngoái đầu nhìn Mạt Mạt một cái rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Sao thế? Tôi sững ra, Tiểu Hy lắc đầu, nở nụ cười như của bề trên. Đột nhiên đổi giọng, anh việc gì phải giả bộ tươi cười. Một câu nói đánh ngay vào thân kinh của tôi. Tôi bĩu môi việc gì cô biết rồi còn hỏi. Tiểu Hy cố tình hát bài khi tôi biết hai người yêu nhau. Nửa chừng thì điện thoại di động kêu nên chạy ra ngoài bắt máy. Tôi và Mạt Mạt ngồi trong phòng, không nói gì với nhau. Cô ấy lật tuyển tập bài hát. Tôi uống rượu, chai rượu vang trên bàn đã thấy đáy. Hai két bia nhỏ cũng rỗng không? Không biết là ai uống. Uống lúc nào, hình như tôi cũng uống khá nhiều. Nhưng sao hôm nay tôi không có cảm giác say nhỉ? Tiểu Hy quay lại, mặt mày hớn hở, đi thẳng vào phòng cầm túi sách của mình lên. Nhìn Mạt Mạt nói, Mạt Mạt, tớ có việc đi trước nhé. Chồng tớ từ Thượng Hải về rồi. Đang đợi tớ ở nhà. Thấy chưa, thế giới này là như vậy đấy. Không phải tôi không hiểu thế giới thay đổi từng ngày. Có chồng rồi còn đi xem mặt. Còn tôi, vừa xem mặt đã trở thành kẻ thứ ba. Tiểu Hy vừa nói ra tôi ngớ người. Tuy lúc trước trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ cô ấy đã có chồng. Tiểu Hy nói xong cũng giật mình. Nhìn Mạt Mạt một cái. Sắc mặt Mạt Mạt sầm xuống. Lườm cô ấy một cái trái mặt. Tiểu Hy lè lưỡi. Nói nhầm. Cậu tự xử lý đi Mạt Mạt. Tớ phải đi thật đây. Nói đoạn quay sang vẫy tay chào tôi bảo. Liên lạc sau nhé, bye, tôi cười khàn, cũng vẫy vẫy tay, nhìn Tiểu Hy nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Trong phòng liền trở nên yên lặng, chỉ có tiếng nhạc vang lên bên tai. Tôi và Mạt Mạt ngồi chéo nhau, không khí rất kỳ lạ. Tôi châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi thở ra. Phù Mạt Mạt, thế này là thế nào? Cô ấy dán mắt vào màn hình, lắc lư theo điệu nhạc, giả vờ không nghe thấy. Một thằng đàn ông mạnh mẽ như tôi đây sao có thể chịu được bị đám đàn bà con gái giễu cợt như thế? Tôi chộp lấy micro, Mạt Mạt, hả, Mạt Mạt giật mình đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, không nhìn tôi, rõ ràng là cô ấy nghe thấy tôi gọi rồi. Chuyện này là sao? Tôi cầm micro hỏi rất rốc, cái gì mà sao? Ai ngờ Mạt Mạt lại giả ngốc, Tiểu Hy, tôi cao giọng, Tiểu Hy là bạn thân của em. Mạt Mạt tiếp tục giả ngây. Tôi xoay lại, ngồi ngay trước mặt Mạt Mạt, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Mạt Mạt có tật giật mình, chỉ cúi đầu không nhìn tôi. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi hơi giận, giới thiệu một cô gái có chồng cho tôi. Coi tôi là trò tiêu khiển chắc, em đưa Tiểu Hy đến để thử anh nhà, tôi hỏi thẳng. Không cho Mạt Mạt cơ hội nói nhăng nói cuội. Mạt Mạt cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ. Không phải, Tiểu Hy muốn gặp anh. Cô ấy gặp anh làm gì? Em nói đi, cô ấy gặp anh làm gì? Anh có cái gì đáng phải gặp sao? Điên thật đấy, tôi đã biết ngay là có trò mèo mà. Nhưng không ngờ trò mèo này lại lớn đến thế. Giọng tôi hơi lớn, dụi mạnh tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn. Mặt mặt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi. Khẽ mở miệng bảo, anh đừng giận, em không lừa anh, tôi không giận. Không những không giận mà còn đang sướng rơn. Rõ ràng Mạt Mạt đưa Tiểu Hy đến thử tôi. những điều này không có gì khó hiểu. Tóm lại chỉ có một ý, đó là Mạt Mạt cố tình giở trò với tôi. Có một câu nói rằng, nếu một cô gái không thích bạn, cô ấy sẽ không bận tâm đến bạn dù chỉ một chút. Có thích mới quan tâm mới day dứt mới không thể buông tay, không thể buông tay mới căng thẳng mới giở mấy chiêu chỉ con gái mới dùng với bạn. Anh giận thật rồi, Mạt Mạt cúi đầu, bộ dáng đáng thương như vừa phạm lỗi. Và nó làm dậy lên trong tôi cái bản tính thương hương tiếc ngọc và tinh thần đạo đức cao quý tự coi mình là bạn của phụ nữ. Đối xử với nữ giới phải ấm áp như mùa xuân. Anh không giận thật mà. Tôi khẳng định lại lần nữa. Anh chỉ tự hỏi, màn kịch tối nay rốt cục là em đưa Tiểu Hy đến xem mặt anh hay là Tiểu Hy thay em xem mặt anh? Quả nhiên Mạt Mạt giật thót vì câu hỏi này. Ngẩng đầu đờ đẫn nhìn tôi không chớp mắt. Một lúc sau mặt đỏ bừng, không biết là vì rượu hay là vì thẹn, tóm lại là tôi thấy đỏ. Mạt Mạt khẽ liếc tôi một cái, gương mặt nở nụ cười nằm mơ. Chỉ trong phút chốc, lòng tôi như nở hoa. Ra khỏi quán karaoke, tôi đứng bên lề đường xem giờ. Đã hơn 11 giờ rồi, đèn đóm xung quanh sáng trưng, bầu trời tối om, không khí rất là mờ ám. Tôi nhìn Mạt Mạt, Mạt Mạt cũng nhìn tôi. Tôi không hiểu ý tứ trong ánh nhìn ấy, nhưng chắc chắn là cũng có ý tứ gì đó. Trong sách viết, mắt người có thể nói chuyện, nhưng ánh mắt Mạt Mạt lúc này đang nói tiếng ngoại quốc sao? Dù thế nào, đây là một thời điểm quan trọng. Cô nam quả nữ, lửa gần rơm, màn đêm mông lung, ánh đèn mờ ảo, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Chân hồng rẽ sóng khơi, đào hoa đàm thắm sâu ngàn thước. Một cành hạnh đỏ ló hoa đầu tường. 6, 6, bốn câu thơ trong bốn bài thơ khác nhau. Tác giả ghép thành một bài. Tôi quay sang Mạt Mạt mỉm cười khẽ nói. Đi thôi, anh đưa em về. Không sai, tôi đã nói như vậy đấy. Thả con săn sắt bắt con cá rô mà. Dê già phải giả bộ quân tử. Cũng giống như sói dữ phải giả dạng bà ngoại mới lừa được cô bé quàng khăn đỏ vậy đó. Mạt Mạt do dự nhìn tôi rồi lắc đầu, lòng tôi ngập tràn sung sướng. Tôi biết mà, tôi biết mà, tôi biết mà, bình tĩnh, bình tĩnh, sao mà lắc đầu vậy em? Tôi ra vẻ ngơ ngác, trợn mắt quan tâm nhìn cô ấy. Mạt Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Em tự về, không xa lắm, đi xe 10 phút là đến. Tôi cảm thấy sự việc hết sức nghiêm trọng, theo lý mà nói. Mối tình đầu gặp lại sau bao năm xa cách, bây giờ chướng ngại vật Tiểu Hy đã tự động biến mất. Lại trong một đêm không trăng lặng gió như thế này, không xảy ra chuyện gì thì thật là không phải. Nhưng Mạt Mạt nói vậy thì khác gì bảo tôi. Tối nay hết trò rồi, em tự về không an toàn đâu. Anh cảm thấy, anh sợ cái đó tôi bắt đầu nhăng cuội. Mạt Mạt bật cười, anh đưa em về mới không an toàn thì có. Đưa em đến nhà rồi đề nghị lên uống cái gì đó. Bảo, anh thôi đi, chúng ta quen nhau gần 10 năm rồi. Cô ấy nói như thế tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Xem ra Mạt Mạt rất hiểu mấy chuyện đêm khuya trai gái này. Mấy trò mèo của tôi e là không thể xử lý được cô ấy. Mạt Mạt nhìn tôi, lén cười một cái rồi nhướng mày ý bảo. Em còn không biết anh chắc. Tuy có hơi không cam lòng nhưng tôi quyết định không làm những việc vô ích nữa. Không làm ngọc nát thà giữ ngói lành. Thôi thì đầu tiên cứ giữ quan hệ bạn bè trong sáng xem hiệu quả thế nào. Dù gì ngoài thân phận tình yêu đầu vẫn còn mối quan hệ bạn học cũ nữa mà. Mạt Mạt cười vẫy tay chào tôi. Mở cửa một chiếc xe taxi chờ khách bên đường rồi quay đầu lại ra hiệu gọi điện thoại cho tôi. Thấy tôi gật đầu mới lên xe. Nhìn đèn đuôi xe càng ngày càng mờ, tôi thở dài, có cảm giác buồn bã như vừa mất mát thứ gì đó. Tôi đi bộ vài bước trên vỉa hè, không thể ngăn được cảm giác thất tình ra đó. Đột nhiên nhớ ra một anh em đồng cam cộng khổ liền rút máy ra gọi. Bên đó lão Đường bắt máy trong tiếng nhạc ồn ã, nghe giọng nói phấn khích của lão Đường. Có thể thấy cậu ta đã hoàn toàn thoát ra khỏi bóng tối của sự thất tình. Lại còn phấn khởi bảo tôi cậu ta đang ở quán bar XYZ nào đó. đã lấy được số điện thoại của một em tiếp thị bia. Tôi liền từ bỏ ý định uống rượu chuyện trò với cậu ta. Nói chuyện tâm tình với cái tên vô tâm vô tình ấy thì khác gì tự dày vò mình. Thế là tôi mắng cậu ta mấy câu rồi cúp máy, châm một điếu thuốc rồi đi bộ dọc bờ sông về nhà. Dọc đường hát bài Người Cô Độc Thật Bất Hạnh cũng không hiểu ra được điều gì. Hoàn toàn không rõ tối nay Mạt Mạt và cái cô Tiểu Hy đó muốn gì ở tôi. Rất nhiều tình tiết đáng ngờ nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. Thế là thế nào nhỉ? Hồng Môn Yến, Bắt Thả Tào Tháo hay là Mộng Xuân Khuê? Nếu không thì là tôi tự sướng thật sao? Ai mà biết được, trái tim phụ nữ như kim nơi đáy bể. Có muốn mò cũng không xong. Tôi nhớ một ngày vừa tốt nghiệp không lâu. Bạn gái gửi cho tôi một tin nhắn. Chúng ta vẫn chia tay đi. Tôi còn chưa kịp đau lòng. Bạn gái lại gửi thêm một tin nữa. Xin lỗi nhé, em gửi nhầm. Lần này có thể đau lòng cả thể rồi. Ngày 15 tháng 8. Âm U, Cách Chương.